Chương 1053, đế quân thực đến rồi ba. Quân Hạo nhìn xem Quân Vô Cực mặt, rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, Mẫn Hoa liếc mắt nhìn hắn, cho vụng trộm cho Quân Nghiêu truyền âm, ngươi ra lão đại đến rồi. Quân Nghiêu lập tức khẩn trương lên, cái gì hắn đang ở đâu hắn vụng trộm nhận Quân Vô Cực làm muội muội kết nghĩa, vốn là chột dạ. Quân Diệp thì cũng thôi đi, hắn mới không sợ đâu. Quân Hạo cũng không giống nhau. Hắn ra lão đại tính tình đặc biệt táo bạo, lúc tức giận thời gian liền hắn cái này coi lão tử cũng dám đánh. Quá bất hiếu, nếu là Quân Hạo biết rõ hắn cho hắn nhận cái làm cô, khẳng định lại trọng phạm bên trên làm loạn, ngỗ nghịch giết cha. Quân Nghiêu nghĩ đến, nhịn không được sợ run cả người. Hắn cho Mẫn Hoa truyền âm, chờ một lúc nếu là lão đại phát điên lên, ngươi phải giúp ta ngăn đón hắn. Mẫn Hoa gật gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi muội muội kết nghĩa, tuyệt đối sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện. Đây chính là hắn tương lai đồ đệ tức phụ. Nếu là Quân Vô Cực đã xảy ra chuyện, học trò bảo bối còn không phải nổi điên Quân Nghiêu. Hắn cường điệu, ta là nhường ngươi giúp ta ngăn đón hắn. Ai ngờ Mẫn Hoa ỷ có mặt nạ cản trở, trực tiếp liếc mắt, hắn liền ngươi đều dám giết, huống chi là ta, ngươi cảm thấy ta có thể ngăn được sao? Quân Nghiêu tức giận đến cùng hắn ầm ĩ lên, vậy ngươi còn giật dây ta nhận dưới tiểu nha đầu nào? Biết được Mẫn Hoa há miệng liền đôi đã trở về, ngươi lại không lô lã tiểu nha đầu thiên phú tốt như vậy, nếu không phải là vừa vặn họ Quân, ta mới sẽ không tiện nghi ngươi đây. Quân Nghiêu cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên phát hiện mình không có cách nào phản bác. Quân Vô Cực thiên phú đúng là quá tốt rồi. Nhưng là Quân Nghiêu vẫn cảm thấy mình có chút nhi ăn thiệt thòi, nếu là tôn nữ nuôi thì tốt hơn. Hắn đang nghĩ lại nói chút gì, đột nhiên phát hiện Quân Hạo. Quân Hạo mặc dù ẩn giấu đi thân hình, nhưng hắn bây giờ còn là linh tôn tu vi, Mẫn Hoa cùng Quân Nghiêu lại cũng đã là linh thánh. Nếu là muốn tìm tơ y hắn, tự nhiên có thể trông thấy. Quân Nghiêu xem xét, liền phát hiện Quân Hạo chính nhìn chằm chằm Quân Vô Cực dò xét, lập tức khẩn trương hơn. Hắn dọa cho phát sợ, xong xuôi, hắn lại nhìn tiểu nha đầu, nhất định là muốn giết nàng, ngươi chờ một lúc nhất định phải giúp ta. Mẫn Hoa cù nở dê lo lắng, Quân Vô Cực thế nhưng là hắn tương lai đồ đệ tức phụ, đương nhiên không thể để cho Quân Hạo giết đi. Sớm biết, hắn liền không lắc lư Quân Nghiêu cái này cái ngu ngốc nhận nàng làm muội muội kết nghĩa. Quân Hạo cái này tên điên, điên lên quả thực là lục thân không nhận, liền Quân Nghiêu đều sợ hãi, huống chi là hắn đâu, hắn thật là có chút kiêng kỵ Quân Hạo. Nghĩ, hắn cho Tạ Lưu Cảnh truyền âm, tiểu cảnh ngươi nghe, nếu là Quân Hạo chờ một lúc nổi điên, ngươi tức khắc mang theo vợ ngươi trốn về Tiên Vân Tông trốn tránh. Chỉ cần người tới Tiên Vân Tông, nghĩ đến Quân Hạo không đến mức xông đến Tiên Vân trong tông đi giết nàng. Tạ Lưu Cảnh nghe xong khu nở dê khẩn trương lên, đế quân đến rồi, hắn ở đâu? Hắn quét mắt một vòng, rất nhanh đã nhận ra một cái không thích hợp địa phương, nhưng không nhìn thấy Quân Hạo bộ dáng. Lúc này, Nạp Lan Hậu Đức khu nở dê chạy tới. Hắn vừa nhìn thấy Quân Vô Cực tướng mạo, kém chút không có bị hù chết, tâm lý cái kia dự cảm không tốt trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn thậm chí bất chấp gì khác, vọt thẳng đến lúc trước cho hắn phát tin tức tên kia linh tôn trước mặt, nắm lấy hắn hỏi. Ngươi xác định gương mặt kia là giả, người kia chính phờ phạt mặt, lại bị hắn giật nảy mình, trong miệng vô ý thức nói ra, đại đại tiểu thư là nói như vậy. Nạp Lan Thiên Tuyết nói Nạp Lan Hậu Đức không biết vì sao, vừa nghe thấy lời này, trong lòng của hắn bất an càng cường liệt. Lúc này, Quân Vô Cực luyện dược QNZ tiến nhập kết thúc.